Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 869, mua cái gì máy bay? Nhiếp Á tuyển Khương Tử Yên làm bảo tiêu, kỳ thật cũng không phải là bởi vì nàng rất lợi hại. Kỳ thật đang chọn tuyển bảo tiêu thời điểm, nàng đối Khương Tử Yên năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy chính là nhìn nàng tuổi còn nhỏ, dáng dấp cũng rất đáng yêu. Nhỏ như vậy lại tiểu cô nương khả ái liền muốn tới làm bảo tiêu. Chém chém giết giết, nàng trong nhà nhất định rất khó khăn. Cho nên nàng lúc ấy động lòng chắc ẩn. Nàng cũng không thiếu như thế một cái bảo tiêu. Càng không thiếu một tháng kia mấy vạn khối tiền. Coi như là tìm theo nàng nói chuyện tiểu muội muội. Sự thật chứng minh nàng vẫn là không nhìn lầm người. Khương Tử Yên bình thường ngốc ngốc, rất đáng yêu. Là cái nói chuyện trời đất tốt đối tượng. Làm lên sự tình đến cũng là ra dáng. Trước đó tại trong doanh địa, nàng cũng có thể trước đó nhìn rõ đến nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt còn muốn cõng nàng chạy trốn. Kết quả không nghĩ tới. Thân thủ của nàng thế mà lợi hại như vậy a. Liền vừa rồi lặng yên không một tiếng động kéo người kia một tay. Chỉ có lính đặc chủng có thể làm được a. Lần này cần không phải nàng, nàng còn không biết muốn bị như thế nào đây. Thật sự là quá tốt. Ngươi có bị thương hay không? Khương Tử Yên vỗ vỗ bụi bặm trên người, có chút thẹn thùng nói ra. Ta không sao. Không tốt ý tứ a lão bản. Hôm nay để ngươi bị sợ hãi. Không có việc gì. Ta rất tốt. Nhiếp Á tò mò hỏi. Ngươi làm sao lại tại nơi này? Ngươi không phải bị đánh ngất xỉu tại doanh địa sao? Khương Tử Yên cười không nói. Có một số việc, vẫn là đừng nói quá rõ ràng cho thỏa đáng. Sự tình làm được không sai, bất quá cân nhắc vẫn là không chu đáo. Vu Tuấn cười nói, làm bảo xăm lốp là đúng. Nhưng vừa rồi tảng đá quá nguy hiểm, ngươi liền không sợ đem ngươi lão bản nện vào. Khương Tử Yên nghe sững sờ. Tảng đá không phải ngươi làm sao? Vu Tuấn con mắt nhắm lại. Không phải nàng làm. Trên núi còn có người khác. Thế là hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực. Cột hắn những dây thừng kia. Nháy mắt liền bị hắn kéo đứt. Đồng thời hai chân đạp đất. Hô một chút liền biến mất tại trước mặt hai người. Nhiếp Á con mắt đều nhanh rơi xuống tới. Vừa rồi Nhiếp Á cho nàng kinh ngạc đã rất lớn. Kết quả nàng tuyệt đối không ngờ rằng một mực tại bên người nàng cái này người. Không, cái này đã không phải là người. Một bước liền nhảy hơn 20 mét. Đây là người sao? Tử Yên, cái này người đến cùng là ai a? Khương Tử Yên trừng mắt nhìn, thầm nghĩ người cũng nương đến trên bả vai hắn, còn không biết hắn là ai. Tâm của ngươi còn có thể không thể lại lớn một điểm. Cái này nói rất dài dòng. Chúng ta tìm địa phương từ từ nói. Vu Tuấn lấy cực nhanh tốc độ xông lên sườn núi. Phát hiện cũng không có cái gì núi lở. Hiện trường đầy đất đều là tàn tạ tơ thép lưới. Hẳn là có người dùng đến giữ được tảng đá. Cho rằng chế tạo một trận tai nạn. Nhưng địa thế nơi này dốc đứng. Chỉ là muốn đem nhiều như vậy tảng đá chuyển tới, đều là một cái to lớn công trình, không phải một hai người có thể làm được. Đây là muốn mệnh của hắn, vẫn là muốn Nhiếp Á mệnh, là sớm có dự mưu, vẫn là lâm thời khởi ý. Hẳn không phải là lâm thời khởi ý, hắn cùng Nhiếp Á bị bắt cóc cũng liền một cái giờ. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn làm ra như thế đại nhất cái cạm bẫy, liền xem như hắn cũng khó khăn. Nếu như là sớm có dự mưu an bài những này người, lại là làm sao biết hắn hoặc là Nhiếp Á sẽ trải qua nơi này. Thiên cơ mát ông hiện trường hết thảy quá khứ thu hết thức hải. Vu Tuấn lật về phía trước nhìn hình ảnh, phát hiện quả nhiên là có người vài ngày trước liền bắt đầu làm chuẩn bị, nhân số rất nhiều, chí ít 100 hơn mấy chục cái, còn vận dụng cỡ lớn xe tải, cần cầu chờ tự động hóa máy móc, cạm bẫy chuẩn bị sau khi hoàn thành, những người này liền toàn bộ rút lui, chỉ để lại một người tại nơi này. Người này cầm kính viễn vọng, nhìn thấy cỗ xe tiến vào cạm bẫy phạm vi, liền mở ra cơ quan, hơn ngàn tấn tảng đá liền lăn xuống đi. Sau đó người này cũng không để ý kết quả, trực tiếp liền chạy mất, hẳn không có chạy xa. Vu Tuấn nhanh chóng đuổi theo, bay qua đỉnh núi, đột nhiên nghe được trong không khí có máu tanh khí tức. Vừa rồi mở cơ quan người kia, tiến vào một cái trong hố sâu, đáy hố hiện đầy gai nhọn, lúc này đã xuyên qua ngũ tạng lục phủ của hắn. Lần nữa sử dụng thiên cơ mắt, Vu Tuấn phát hiện cái này hố cạm bẫy, cũng là trước đó đám người kia đào. Nhưng cái này khởi động máy quan người thật giống như không biết rõ tình hình, trực tiếp đưa xong tính mệnh. Đồng dạng hố cạm bẫy phụ cận còn có mấy cái, giết người diệt khẩu. Vu Tuấn không khỏi nghĩ đến cái từ ngữ này, cứ như vậy muốn truy tra thủ phạm độ khó cũng quá lớn. Hắn đoán chừng kia hơn 100 cái khổ lực cái gì đều không biết, chỉ là một bang lấy tiền làm việc. Về phần tổ chức bọn hắn người, chắc hẳn từ lâu bị diệt miệng. Vu Tuấn nhảy xuống hố lõm, tại người kia trên thân tìm tòi một phen, cũng không có tìm được hữu dụng đồ vật. Bất quá hắn có một loại cảm giác, những người này không phải hướng về phía hắn tới, bởi vì hiện trường không có linh lực lưu lại, mà lại cùng hắn có cừu oán, muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Hiện tại giống như cũng chỉ có gió kỳ. Gió kỳ sẽ cảm thấy ngàn tấn đá rơi liền có thể giết chết hắn sao? Chắc chắn sẽ không. Gió kỳ lại không phải người ngu, xem ra Nhiếp Á lần này phiền phức có chút đại a. Trở lại dưới núi, Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á trốn ở một khối rất lớn tảng đá đằng sau, mặt mày hớn hở, không biết đang nói cái gì. Quả nhiên là hai nữ nhân một đài hí, loại tình huống này còn có thể trò chuyện vui vẻ như vậy. Gặp hắn trở về, hai người lập tức ngừng xuống tới. Nhiếp Á nhìn về phía hắn ánh mắt lại thêm một chút dị sắc. Khương Tử Yên chỉ nói với nàng một chút, dưới cái nhìn của nàng là không có ý nghĩa việc nhỏ. Bởi vì nàng biết Vu Tuấn không thích Trương Dương, cái gì Tây Chi Lâm lão bản, hoặc là đối kháng đại tập đoàn sự tình, nàng đều không dám nói. Nhưng dù vậy, Nhiếp Á cũng sinh ra giật nảy mình cảm giác, quá lợi hại, mà lại hiện tại như thế chịu gặp chuyện bất bình người quá ít. Nếu không phải hai người niên kỷ kém 5-6 tuổi, nàng đều đối Vu Tuấn muốn tâm động. Không, kỳ thật nàng đã tâm động, chẳng qua là cảm thấy bất kể thế nào nhìn, giữa bọn hắn đều là không thể nào a. Phía trên thế nào? Khương Tử Yên hỏi. Không có gì hữu dụng, Vu Tuấn trả lời. Đi thôi, về sớm một chút. Làm sao trở về? Xe đều hỏng, còn có thể làm sao về? Tự nhiên là chạy trở về, Vu Tuấn nói. Người cõng nàng, ta. Khương Tử Yên móp méo miệng. Dưới tình huống bình thường, không phải nên nam sĩ bên trên sao? Có chút phong độ thân sĩ có được hay không? Hơn nữa nhìn Nhiếp Á kia khát vọng tiểu ánh mắt, cha cha, khó trách có người nói con mắt là tâm linh xương hổ a, thịt ngon nha, quá trực tiếp. Thế là nàng lặng lẽ đụng đụng Vu Tuấn bả vai, nhỏ giọng nói ra, nàng có lẽ muốn cái khoan hậu điểm bả vai đâu. Vu Tuấn nhướng mày, bờ vai của ngươi còn chưa đủ khoan hậu sao? Khương Tử Yên, huề đê, ngươi là ý nói ta béo sao? Bạn tận, lúc này xa xa bầu trời, truyền đến ông ông cánh quạt thanh âm. Một khung máy bay trực thăng rất nhanh đáp xuống cách đó không xa trên đường lớn. Trên máy bay xuống tới hai người, một cái là Lý Phượng. Nhìn thấy Nhiếp Á bình an vô sự, cảm giác nàng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lần này Nhiếp Á bị trói, mặc kệ nàng có hay không tham dự, nàng đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Một là nàng quản lý trợ lý bên trong ra phản đồ, hai là bởi vì nàng cho Trương Lê tin tức, gián tiếp đưa đến kết quả này. hiện tại Trương Lê đã bị khống chế đi lên. Nhiếp Á trên thân cũng không chỉ có một máy phát tín hiệu bảo hộ nàng người, càng không phải là mặt ngoài mấy cái kia. Nhiếp Á tín hiệu rời đi doanh địa không lâu, những người này liền phát giác đến không đúng, lập tức triển khai hành động, đi tại Lý Phượng người phía trước, là cái mặc tây trang nam nhân, nhìn 40 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy, nhưng sắc mặt không phải quá tốt, có chút tái nhợt, hắn chính là Nhiếp Á phụ thân, Nhiếp Thương. Trước đó Nhiếp Á một nhà tại phụ cận du lịch, là Nhiếp Á ý tưởng đột phát, muốn đi rắc kia tư hồ qua trung thu, thế là thoát ly gia đình đội ngũ, mới đã dẫn phát chuyện đêm nay. Nhiếp Thương đối đầy đất đại tảng đá, đập hư ô tô, còn có những cái kia máu me nhầy nhụa thi thể làm như không thấy. Đi thẳng tới Nhiếp Á trước mặt, không thể không nói, cái này người khí chàng thật là quá cường đại, cảm giác toàn thân đều mọc đầy đao, nhuệ khí bức người, Khương Tử Yên đều vô ý thức lui về sau nửa bước. Cha, Nhiếp Á nhỏ giọng kêu lên, không có sao chứ, không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Nhiếp Thương nhẹ gật đầu, lên máy bay đi, trở về. Nhiếp Á gật gật đầu, lại quay đầu nhìn một chút Vu Tuấn cùng Khương Tử Yên. Trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng không hề nói gì, chỉ đối bọn hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó ngay tại Lý Phượng cùng đi hướng máy bay. Các người đã cứu ta nữ nhi, đối với cái này ta biểu thị vạn phần cảm tạ. Nhiếp Thương nói, bất quá về sau an toàn của nàng cũng không cần hai vị. Nhiếp Thương nói, từ trong túi quần áo xuất ra tờ chi phiếu cùng bút. Xoát xoát xoát viết hai tấm chi phiếu, hai tấm đều là 100 vạn, không thể báo đáp, chỉ có thể dùng loại này cũ xích phương thức, đến hơi tỏ lòng biết ơn. Còn xin hai vị tha thứ Nhiếp mỗ người đường đột. Khương Tử Yên ngẩn người, theo lý thuyết nàng đêm nay bận rộn lâu như vậy, vốn chính là hướng về phía tiền thưởng đi, nhưng không biết vì cái gì, lúc này nàng có chút không muốn cầm cái này chút tiền. Không phải Nhiếp Thương nói chuyện ngạo khí, kỳ thật hắn có thể đối một cái tiểu bảo tiêu nói như vậy, đã rất có tu dưỡng, nhưng cũng có thể lộ ra thái sinh cứng rắn, Khương Tử Yên mới có thể cảm thấy khó chịu, có lẽ là không quen loại này phương thức nói chuyện đi. Cầm đi, Vu Tuấn cười nói, một chương, ta cũng không cần. Khương Tử Yên gật gật đầu, nhận lấy một tờ chi phiếu, nhưng ánh mắt lại là nhìn xem máy bay bên kia. Chỉ là Nhiếp Á đã leo lên máy bay, bên trong đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Vu Tuấn không có muốn chi phiếu, Nhiếp Thương cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Có thời điểm cưỡng ép người khác lấy tiền cũng là phi thường không lễ phép hành vi. Hai vị kia, Nhiếp mỗ người lần nữa cảm tạ các ngươi. Nhiếp Thương nói, chờ ta đem Nhiếp Á đưa đến an toàn địa phương, lại để cho máy bay trực thăng tới đón các ngươi. Vu Tuấn cười cự tuyệt, không cần, lập tức cũng có người tới đón chúng ta. Vậy thì tốt, hai vị khá bảo trọng. Nói xong Nhiếp Thương quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông bầu trời đêm. Chậc chậc, kẻ có tiền chính là không giống a. Khương Tử Yên có chút cảm thán, bay tới bay lui, ngươi nói ngươi như thế có tiền, vì cái gì không làm cái máy bay đâu? Khương Tử Yên hỏi, như thế chẳng phải là muốn thuận tiện rất nhiều. Vu Tuấn tưởng tượng một chút, Đại Hắc ngồi tại điều khiển thất lái phi cơ, Hoa Nhài ngồi ở vị trí kế bên tài xế ăn sô-cô-la. Hắn tại trong cabin nấu nồi lẩu, bên cạnh Phương Hằng đối tấm gương thổi kiểu tóc, máy bay ở trên trời xoay chuyển, hình tượng quá đẹp, cho nên vẫn là quên đi thôi. Mà lại, hắn về sau nhưng là muốn ngự kiếm phi hành, mua cái gì máy bay? Dấu lớn, san, san. Huyền tiểu, huyền nói huyền lưới M. Sam Sam X, OM điện thoại bưng.